Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 309, 309 mượn đề tài để nói chuyện của mình. Tại Andric nói chuyện điện thoại xong về sau qua tiếp cận 1 giờ. Phòng tạm giam khung thành rốt cục lần nữa mở ra. Thân mang màu đen nữ sĩ Âu phục cùng hẹp mép íp hai tay ôm ngực, một mặt nghiền ngẫm dáng tươi cười xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ai nha, các ngươi thật đúng là giống như là hai tử đồng dạng, để cho người ta không yên lòng a. Tuy nói, Andric bọn người bị giam tiến vào cục cảnh sát, nhưng íp lại tới đây nhìn thấy hình dạng của bọn hắn. Trong lòng vô cùng thống khoái. Khó nói Andric xảy ra lớn như vậy xấu. Nhưng nàng vừa không có ý vài giây đồng hồ. Cùng Andric lúc trước đồng dạng, Torino cảnh sát thông qua loại bỏ, cũng đem íp liệt vào rồi bóng đá lưu manh. Phòng tạm giam khung thành đóng lại. Íp tức xùi bọt mép đập đánh rồi khung thành. Andric cùng Brady bọn người cùng một chỗ phình bụng cười to. Íp xoay người lại nổi giận đùng đùng nói. Các ngươi cười cái gì? Những cảnh sát này thô lỗ. Vô lễ. Ta sẽ cáo bọn hắn. Andric thu hồi tiếu dung. Hỏi. Cái khác câu lạc bộ người đâu? Íp tức giận nói. Đều lên máy bay về London rồi. Liền ngươi một cái người đến đây. Chỉ một mình ta người. Ai biết được đến cùng là chuyện gì xảy ra. Íp nâng lên nửa bên quai hàm phụng phịu. Vừa rồi chính mình còn chế giễu bọn hắn. Kết quả chỉ chớp mắt. Chính mình liền cùng bọn hắn khởi thân hãm nguyên lành. Andric hiểu được. Hôm nay chuyện này. Dựa người anh là giải quyết không được rồi. Hiện tại lựa chọn chỉ có hai cái. Nó một chính là các loại. Qua hơn một giờ về sau. Bọn hắn liền sẽ được phóng thích. Lựa chọn thứ hai chính là tìm người ý đến ra mặt. Andric móc ra điện thoại. Tại điện thoại sổ ghi chép bên trong tìm đánh Galliani số điện thoại mã. Đánh tới về sau phát hiện. Thêm tổng hiện tại thế mà tại Torino. Hắn cũng đi sân bóng Alpi xem bóng rồi. Khoảng cách gần khảo sát Shevchenko trên trận biểu hiện cùng trạng thái. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc về rồi khách sạn. Dự định sáng mai về Milan. Galliani nghe được Andric giải thích. Một lần cho rằng đối phương đang nói đùa đùa nghịch chính mình. Đường đường hô nhà tam công tử. Miuo câu lạc bộ lão bản cùng chủ soái. Vừa mới tại vạn chúng chú mục Champions League trên sàn thi đấu đào thải Serie A nhà giàu Juventus. Chính là Xuân Phong đắc ý lúc. Lại tiến vào cục cảnh sát. Hơn nữa bị phán định bóng đá lưu manh. Cái này mẹ nó quá hoang đường. Galliani cấp tốc từ trong tửu điếm ngồi xe đi vào cục cảnh sát. Hắn ngược lại tuyệt đối là cái danh nhân. Tìm hiểu chút tin tức. Sau đó tại phòng tạm giam bên trong gặp được Andric. Andric tự do. Nhưng cái khác đồng bạn còn bị giam giữ lấy. Người ta nhìn Galliani mặt mũi. Liền để Andric trước đi ra. Galliani mời Andric đi khách sạn nghỉ ngơi một chút. Bất quá Andric lại chết ỉ lại cửa cảnh cục. Hắn từ Galliani trong miệng đã biết được sự tình nội tình. Quả nhiên không ra hắn sở liệu. Italy cảnh sát có một phần sổ đen. Brady, Fredo bọn người thình lình tại cỗ. Liền liền Andric, íp đều không ngoại lệ. Andric rất ngạc nhiên phần danh sách này khởi nguyên. Galliani ngay tại cục cảnh sát bên ngoài thông qua người của mình mạch quan hệ tìm hiểu nội tình. Biết được từ rất nhiều năm trước kia, nước Anh các nơi cảnh sát đả kích bóng đá lưu manh. Có hiểm nghi danh sách sẽ cùng hưởng cho các nước Âu Châu cảnh sát. Có chút trên rồi sổ đen fan hâm mộ thậm chí tại qua hải quan lúc liền sẽ bị cự tuyệt nhập cảnh. Cũng có rất nhiều tựa như hôm nay Miuo fan hâm mộ đồng dạng. Tại phải vào trận xem so tài lúc bị cảnh sát mang đi. Phòng ngừa xảy ra tao loạn. Bọn hắn nhận định những này từ nước Anh cảnh sát cung cấp sổ đen là sân bóng cùng tranh tài an toàn. Tai họa ngầm, là trọng điểm đả kích đối tượng. Andric vẫn ở phần này sổ đen trên. Chỉ bất quá hắn từ khi lên làm Miuo chủ soái. Vô luận là nhập cảnh vẫn là đánh rồi Âu chiến đều là theo câu lạc bộ. Cảnh sát sẽ không đem hắn tên đặt ở sổ đen tin tức kho bên trong tiến hành loại bỏ. Hôm nay không may. Chính mình chạy tới cục cảnh sát, tự chui đầu vào lưới. Khi hiểu rõ đến những nội tình này về sau, Galliani nhìn Andric ánh mắt hoàn toàn thay đổi rồi. Hồ tiên sinh, ách, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi là 18 tuổi dạy học Miuo. Nói cách khác, ngươi được xếp vào phần này sổ đen là tại 18 tuổi trước đó. Không nghĩ tới a, 18 tuổi trước ngươi là một tên cuồng nhiệt fan hâm mộ. Galliani là dùng cuồng nhiệt cái này hình dung từ không dám dùng lưu manh đến bọc tại Andric trên người. Andric lườm hắn một cái, tức hổn hển nói, ta cuồng nhiệt cái dám, ta vì sao lại bị phán vì bóng đá lưu manh, ta căn bản không biết, không hiểu thấu. Galliani sờ sờ mũi đầu, cũng không cùng đối phương tranh luận, tò mò hỏi, ngươi bây giờ định làm như thế nào? Ta điều tra chuyến bay rồi, nếu như ngươi muốn về London, chỉ có chờ ngày mai buổi sáng. Không bằng ta giúp ngươi định vị khách sạn a. Andric hai tay chống nạnh đứng ở cục cảnh sát bên ngoài. Tức giận nói. Không được. Không thể tính như vậy rồi. Còn có ai quyền rồi? Còn có vương pháp hay không? Ta một cái tuân kỷ công dân lương thiện tuân thủ pháp luật. Lọt vào như thế bất công đãi ngộ, ta sẽ không khuất phục. Khuất phục. Ta muốn chỉ là một trận hiểu lầm đi. Galliani đầu nhất thời còn không có quay lại, thế nhưng là nhìn thấy Andric giả bộ ra phẫn nộ, ánh mắt lại có khác một phen ý vị thần sắc lúc. Hắn lại nhìn về phía cục cảnh sát, bừng tỉnh đại ngộ, tiểu tử này thật hắn mẹ quỷ tinh. Đây là muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình thu mua lòng người đâu. Cỏ, hô gia tộc mau nhanh phá sản, để cho Milan đào hắn đến làm huấn luyện viên. Đã có thể cầm quán quân, lại có thể kiếm tiền. Galliani thật đúng là đoán đúng rồi. Andric chính là muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình, thuận tiện thu mua lòng người. Hắn xoay đầu đối với Galliani thành khẩn nói rằng, lần này, cảm ơn, người về trước a, chuyện còn lại chính ta ứng phó. Galliani lớn gửi nghĩ đến đối phương muốn làm gì, chính mình lưu tại nơi này sẽ có ảnh hưởng trái chiều. Vẫn là chuồn mất đi. Nói tạm biệt Galliani về sau, Andric lập tức cho Andrew gọi điện thoại, để hắn an bài luật sư tới. Đồng thời cũng cho Fleet Street hắn quen thuộc các phóng viên gọi điện thoại. Những cái kia theo Miuo Sa nói mà đến các phóng viên cũng không có sớm rời đi. Bọn hắn phần lớn đều đang làm việc đứng hoặc khách sạn bên trong đuổi bản thảo. Sau đó trở lại tổng bộ ngày mai san phát. The Time David Miller ngay tại khách sạn bên trong vẫn còn trạng thái làm việc. Hắn vừa mới thu thập chỉnh lý tốt rồi tranh tài số liệu cùng tin tức. Chính tại sáng tác một thiên kỹ chiến thuật phân tích lời bình tranh tài chiến báo cùng tổng kết. Điện thoại di động vang lên nửa ngày mới cầm lấy tới đón nghe. Hồ tiên sinh, Miuo đã trên đường về nhà rồi. Ngươi có phải hay không bởi vì lên cấp quá mức vui sướng? Hiện tại là một trận trò đùa quái đản. Có tin hay không là tùy ngươi. Ngươi không cần tin tức kéo ngã. Ục ục bĩu. David Miller nhíu lại lông mày mắt nhìn điện thoại. Tâm nói. Vị này thiếu soái thật đúng là không yên tĩnh a. Lung lay đầu. Hắn cho cái khác tại Torino đồng sự gọi điện thoại. Để các đồng nghiệp đi cùng tiến quy tắc này đột phát tin tức. Chính hắn vốn là bóng đá chuyên nghiệp họ cực mạnh phóng viên. Cái này loại cùng bóng đá tranh tài bản thân không có nhiều quan hệ tin tức. Hắn không phải rất nóng lòng. Sun Newspaper Daily Mail cùng Andric quan hệ không ít. Thompson cùng Richard cũng đều còn. Chú lưu tại Torino, công tác của bọn hắn đã kết thúc. Sau trận đấu buổi họp báo sau khi kết thúc nửa giờ, bọn hắn liền đem tin tức bản thảo trở lại rồi London. Hiện tại chính tại trong quán bar tiêu khiển buông lỏng đâu. Thế nhưng là vừa tiếp xúc với đến Andric điện thoại, hai người lập tức ngựa không dừng vó chạy tới nơi khởi nguồn điểm. Đồng thời cho những đồng nghiệp khác gọi điện thoại, bọn hắn tự nhiên minh bạch, sắp tới tay tin tức, cũng không phải chỉ dựa vào một cây bút đi viết, chụp mấy tấm hình đơn giản như vậy, phải có toàn bộ hành trình quay phim mới có hấp dẫn lực. Tại những tin tức này không ngừng truyền bá lúc, không biết là ai tiết lộ phong thanh. Cái thứ nhất đuổi tới hiện trường lại là Italy truyền thông. Sau đó BBC chờ chủ lưu TV truyền thông cũng chen chúc mà tới. Tại Torino, cục cảnh sát bên ngoài, các phóng viên nhìn thấy rồi một bộ rất kỳ hoa cảnh tượng. Vừa mới chế tạo Champions League sân bóng một lớn tiêu điểm tin tức Andrić. Thế mà ngồi xếp bằng tĩnh tọa tại Torino, cục cảnh sát bên ngoài. Bất luận là cảnh sát vẫn là đi ngang qua người đi đường. Hoặc là đuổi tới hiện trường các phóng viên hỏi thăm. Hắn đều một lời không phát. Một mặt nghiêm túc nhìn chăm chú cục cảnh sát. Tĩnh tọa kháng nghị. Đợi cho tới gần nửa đêm. Miuo làm khách khiêu chiến Juventus tranh tài sớm đã kết thúc. Sau trận đấu song phương fan hâm mộ cũng đều về nhà về nhà. Trên đường sẽ không xảy ra tao loạn hoặc xung đột lúc. Torino cục cảnh sát rốt cục đem bọn hắn tạm thời tạm giữ một chút Miuo fan hâm mộ phóng thích. Ra ngoài, làm Brady bọn người đi ra cục cảnh sát lúc. Nhìn thấy rồi một bức hùng vĩ cảnh tượng. Ngoài cửa lớn chính giữa, Andrić ngồi xếp bằng tĩnh tọa. Tại phía sau hắn vây quanh một vòng người. Camera máy chụp ảnh, cầm microphone tại nhìn gương đầu trực tiếp cái này một chuyện kiện đài truyền hình người chủ trì. Ánh đèn lấp lóe, biển người chen chúc, Brady, Fredo, Thor, ít bốn người là hiểu rõ nhất Andrić tác phong. Đều không cần Andrić nói cái gì. Dù là một cái ánh mắt đều không cần đánh rồi. Ba cái nam nhân liền trực tiếp đi đến Andrić sau lưng. Cũng ngồi xếp bằng xuống. Sắc mặt trở nên nghiêm túc không thôi. Íp ăn mặc hẹp mép không tốt ngồi xuống. Thế là chủ động đi tới phóng viên trước mặt tiếp nhận phỏng vấn. Cái khác cuồng sư fan hâm mộ vốn là nhẫn nhịn một bụng oán khí. Dùng tiền đến xem tranh tài kiêm du lịch. Kết quả tranh tài không nhìn được. Ở cục cảnh sát phòng tạm giam bên trong khô cằn chờ đợi một đêm. Về nhà dự định vé máy bay thời gian cũng qua. Ở khách sạn còn phải lại móc một khoản tiền. Dứt khoát cũng ngay ở chỗ này kháng nghị. Lần này, cục cảnh sát bên ngoài hội tụ vượt qua 100 người kháng nghị đám người. Brady trong âm thầm lại cùng một tên fan hâm mộ nói hai câu. Để bọn hắn đi liên lạc bị cái khác cục cảnh sát tạm giữ cuồng sư fan hâm mộ. Mọi người ở chỗ này tụ hợp. Người kháng nghị bảy càng ngày càng nhiều. Ít thì mặt không biểu tình đối với các quốc gia truyền thông TV ống kính nghĩa chính ngôn từ kháng. Nghị Torino cảnh sát lỗ mãng ngang ngược chấp pháp phương thức. Chúng ta fan hâm mộ an phận thủ thường lại tới đây vì đội bóng góp phần trợ uy. Nếu như hoàn toàn chính xác có người là phần tử quấy rối, cảnh sát có đầy đủ chứng cứ cùng lý do tạm giữ những người này. Để bọn hắn rời xa sân bóng, phòng ngừa họa loạn xảy ra. Thế nhưng là, chúng ta fan hâm mộ chẳng hề làm gì lại bị tự dưng chỉ trích cùng trừng phạt. Đương nhiên, các ngươi có thể cho là ta là tại giữ gìn Miuo fan hâm mộ. Đây là ta lời nói của một bên. Thế nhưng là, làm đội bóng huấn luyện viên chính Andrić Ho, hắn đi tới nơi này tìm hiểu tình hình, muốn trợ giúp bị vô cớ tạm giữ fan hâm mộ, nhưng cũng bị cục cảnh sát tạm giữ. Torino cảnh sát lý do là Andrić Ho là bóng đá lưu manh. Ta không biết rõ bọn hắn có chứng cứ gì. Ho làm nhân vật công chúng. Hắn đến cùng phải hay không bóng đá lưu manh. Tất cả mọi người trong lòng biết bụng rõ. Miuo chủ soái bị tố cáo vì bóng đá lưu manh đồng thời lọt vào tạm giữ. Đây là chúng ta không thể chịu đựng được sự tình. Chúng ta nhất định phải đạt được công chính đãi ngộ cùng đáp lại. Chính làm íp đang tiếp thụ phỏng vấn lúc, phía ngoài đoàn người vây có người địa phương đột nhiên hô to nói. Nước Anh cặn bã, lăn ra Italy, không ít TV ống kính đều trở về vỗ xuống thân ảnh của người nọ. Íp thì lập tức nói rằng, nhìn, có lẽ vấn đề căn nguyên không phải Miuo fan hâm mộ lại tới đây làm rồi cái gì, mà là chúng ta bản thân liền bị kỳ thị cùng oán hận. Tiến tới dẫn đến chúng ta gặp được không phải công chính đãi ngộ. Các quốc gia truyền thông phóng viên trong lòng khịt mũi coi thường. Loại chuyện này để chỗ nào đều rất bình thường nha. Nếu như tràng cảnh thay đổi, là người Ý tại London kháng nghị, đoán chừng người Anh cũng sẽ kêu gào để người Ý xéo đi. quốc gia nào giải đấu bên trong chưa từng có kích thích fan hâm mộ quần thể đâu. Chớ không nói có thể hay không tâm bình khí hòa hoan nghênh ngoại quốc fan hâm mộ. Nhà mình nội đấu vẫn không có yên tĩnh qua. Italy không riêng gì mỗi khi gặp derby liền bên ngoài sân trị an khẩn trương. Nam Bắc đối kháng càng là từ xưa đến nay. Cái này cảnh tượng ở nước Anh cũng ti không gặp thói quen. Chỉ bất quá, Millwall fan hâm mộ làm sao náo. Vậy khẳng định là không giải quyết được gì. Nhưng hôm nay dẫn đầu người là Andrick. Cái này không đồng dạng. Đặc biệt là, Andrick bản thân là bị tố cáo vì bóng đá lưu manh thật sự rõ ràng bị bắt lưu qua. Cái này không tốt thu chàng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.